Phượng Họa Phong Vân, chương 128, người không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, soi bóng xuống mặt nước. Một gương mặt thanh tú của thiếu nữ xuất hiện. Gương mặt này đúng là của Vân Khinh. Nhìn gương mặt mình hiện lên phát hiện không có gì sai. Vân Khinh định đi lên nói chuyện tiếp với Hàn Băng Vô Tình thì chợt bước chân của nàng dừng lại. Gương mặt này đúng là của nàng không sai, nhưng mà nàng cảm thấy vẫn có chỗ nào đó không đúng. Vân Khinh một lần nữa nhìn bóng mình trên mặt suối, rồi một tiếng sư tử hống tên người nào đó vang lên. Vân Lạc, tiếng nàng vang tận trời cao. Chim chóc trên núi cũng hoảng sợ bởi tiếng la đột ngột của nàng. Hắt xì, một tuổi trẻ nam tử dựa lưng vào vách xe ngựa xoa xoa mũi. Phó công chủ sinh bệnh sao? Một âm thanh quan tâm của nam tử khác từ bên ngoài vọng vào. Lúc này chắc Vân Khinh đã phát hiện ra hẳn là rất tức giận. Cũng may mà Vân Lạc hắn chuồn nhanh. Vân Lạc khóe miệng vui vẻ mà dương lên. Ta không sao, chỉ là người đánh xe cẩn thận chút. Cứ sóc lên sóc xuống như vậy ta vốn không sinh bệnh cũng sinh bệnh. Đến lúc, bổng lộc tháng này của ngươi. Ha ha, Vân Lạc không có hảo ý mà cất tiếng cười. Nam tử nghe vậy trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng bổng lộc của hắn sắp tới tay thì một nhiên mọc ra một đôi cánh. Sau đó, phó công chủ Vân Lạc không biết từ đâu xuất hiện với hình ảnh một người khổng lồ có hai cái sừng đỏ nhọn hoắt. Phía sau là một đôi cánh đen tả ác. Chỉ thấy Vân Lạc đối với bổng lộc của hắn vẫy tay. Bổng lộc của hắn liền ngoan ngoãn tự động bay vào tay phó công chủ. Mặc dù bên ngoài, nam tử đánh xe đã đi rất là cẩn thận, nhưng bởi vì trong đầu bổ ra rất nhiều suy nghĩ nên bánh xe vướng phải một hòn đá rõ to. Xe ngựa chao đảo suýt đổ. Vân Lạc đang dựa lưng vào vách xe dưỡng thần cũng theo quán tính hướng phía sàn xe đập xuống. Cũng may, Vân Lạc phản ứng kịp thời mới cứu lại được gương mặt tuấn tú của mình khỏi bị tiếp xúc thân mật với sàn xe kết cục. Cũng may Vân Lạc ta phản ứng nhanh, nếu không thì, nếu để Vân Khinh biết ta vì trốn tránh sự trả thù của muội ấy mà suýt chút nữa rơi vào hủy dung kết cục chắc chắn sẽ cười rớt răng hàm cho mà xem. Vân Lạc ngồi lại trên xe suy nghĩ thất thần. Đúng lúc này, một âm thanh nam tử không biết thời thế vọng vào. Phó công chủ, vừa rồi xe ngựa có chút lắc lư. Người không sao chứ? Cách chương.